Vạn Dạ Chi Chủ, chương 974, Cực Chí Đạo cùng Túc Mệnh Châu vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tòa tàn phá trong vũ trụ, giờ phút này, lạnh như băng cùng tĩnh mịch bị tạc mở, tại tinh không ở chỗ sâu trong, tại đây đại chiến kinh thiên, chấn động đều bị phá hủy một mảnh lại một mảnh. Toái Tinh Ninh Minh vượt qua ải sau khi thành công, lão đạo người ra tay, muốn sống bắt lấy Quý Nguyên không thể không nói. Quý Nguyên dù sao cũng là một cái tiên tôn thế gia đích đương đại truyền nhân, trên người át chủ bài nhiều đến lại để cho Ninh Minh đều mặc cảm. Mặc dù là đối mặt song đạo quả vị tiên tôn phía dưới đệ nhất nhân, nhưng Quý Nguyên hay là phản kháng vài cái. Ninh Minh tắc thì bứt ra ly khai, hắn bay vào vũ trụ ở chỗ sâu trong, trải qua một thời gian ngắn tìm kiếm về sau, thành công đã tìm được phiêu phù ở trong tinh không Bạch Nguyên Điện. Ninh Minh đem cái này tòa thần bí cung điện bỏ vào trong túi, trong đó có không ít bí mật, kể cả cảm ngộ đạo thuật tác dụng, đối với chính mình mà nói có thể có rất lớn tăng lên. Người nào dám ra tay đối phó Quý Nguyên, đột nhiên, một đạo uy nghiêm khôn cùng giả nua tiếng vang lên. Ngay sau đó, lão đạo người thanh âm vang lên, cấp ra ngắn gọn sáng tỏ trả lời thuyết phục. Quý Chính Nguyên, cháu của ngươi, ta đã muốn, oanh, không có dư thừa ngôn ngữ. Chỗ đó lập tức nổ tung, hừng hực hào quang phổ chiếu thập phương, như là một vòng hàng tinh sinh ra đời cùng chôn vùi. Ninh Minh đều có chút mở mắt không ra, trong nội tâm bay lên lo lắng. Nếu Quý Nguyên chạy thoát rồi, đối với chính mình ảnh hưởng sẽ rất đại. Cũng may chính là, sau một hồi, lão đạo người liều đến thân thể nghiền nát, máu tươi giàn giụa, cuối cùng nhất hay là đã tiêu hao hết đối phương hết thảy thủ đoạn, sống bắt được Quý Nguyên. Quý Nguyên nếu có sự tình, bọn ngươi đầy đủ mọi thứ liền chuẩn bị chôn cùng a. Cuối cùng, đạo kia thanh âm già nua dần dần yếu bớt. Lão đạo người lau, chùi đi trên mặt máu đen, phun mắng một tiếng. Ta sớm mấy năm hay là nên đi giết người chứng đạo. Chính mình là chân thân, đối phương bất quá là tiên tôn hình chiếu. Dù là cầm trong tay song đạo quả, có thể thiếu chút nữa hay là ra ngoài ý muốn. Không thể không nói. Tiên tôn phía dưới đều con sâu cái kiến. Lão nhân tiếc nuối chính là, trước mặt mình sở hữu tất cả tâm tư đều đặt ở cái kia đồ đệ trên người, làm cho chậm chạp không có đạp vào con đường lớn kia tranh phong đường. Quý gia, Ninh Minh một lần nữa xuất hiện, bay đến lão đạo thân người bên cạnh. Lần nữa trêu chọc phải một cái tiên tôn thế gia nhằm vào, đằng sau chỉ sợ lại sẽ thêm ra một ít phiền toái không cần thiết. Không cần lo lắng, lão đạo người tắc thì nói ra. Những, này tiên tôn thế gia so với ai khác đều yêu quý lông vũ, bọn hắn trên miệng nói dọa người, thật muốn làm ra thực tế hành động, không có thể thực sự nhiều lợi hại. Ninh Minh cũng không có quá để ý, trước mặt mình đều đem Dương gia tổ địa cho biến thành một tòa tánh mạng cấm khu. Cũng không biết vị kia Dương Thận tiên tôn lúc này thế nào. Quảng cáo, đi, giải quyết hết Quý Nguyên về sau, lão đạo người không có chậm trễ thời gian, cầm chặt bút lông. Tại trong hư không vẽ ra một cánh cửa hộ. Đây là hư không đạo cửa sao? Ninh Minh kinh ngạc, lão đạo người mở ra cánh cửa kia hộ, mang theo Ninh Minh đi vào trong đó. Thế nhân đều nói kiếm đạo cần thiên phú, cực chí đạo cần ý chí, vận mệnh đạo cần tối tăm bên trong đích nhất định. Nhưng trên thực tế, họa đạo đồng dạng đặc thù, so kiếm đạo cần thiết thiên phú càng mạnh hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thành họa đạo tu sĩ xác thực nghịch thiên, cần đầu ma mặt khác đại đạo, cái này lại để cho Ninh Minh mở rộng tầm mắt. Lập tức, Ninh Minh lại nghĩ tới chính mình hôm nay đi ra 11 bước cấm kỵ đạo. Tu luyện cấm kỵ đạo cần vậy là cái gì? Thống khổ, kỵ thần cấp ra trả lời, còn có đầy đủ điên cuồng. Không, chợt, Ninh Minh bình tĩnh địa đáp, là không công chính hết thảy, bọn hắn chèn ép chúng ta, muốn vu tội chúng ta. Đúng là đây hết thảy. Đúc thành hôm nay làm bọn chúng ta đây. Ly khai vũ trụ về sau, lão đạo người mang theo Ninh Minh nhanh chóng chuyển di, trở về Đông Di Thiên Hạ. Sau đó không lâu, tin tức quả nhiên truyền ra ngoài. Chư thiên nghênh đón oanh động, khoảng cách Dương gia sự tình qua đi, bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Tiểu ma tôn, tựu lại có mới đích đột phá, rất có thể đã bước vào đạo nguyên cảnh. Tin tức này đối với quảng đại chư thiên dân chúng mà nói, tuyệt đối là cái tin dữ. Ninh Minh có ở nhà biết được, ngay tại mình cùng lão đạo người sau khi rời đi không lâu, thiên cơ cung tu sĩ đem này tòa tàn phá vũ trụ cho bao vây lại. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt bên cạnh mình có lão đạo người như vậy một cái cùng loại hộ đạo nhân các loại nhân vật. Nếu không, tại chư thiên, thiên cơ cung vẫn đang có được 10 phần thống trị lực. Coi như là hỗn nguyên tiên tôn bọn hắn thời đại này mạnh nhất một nhóm người kiệt, ngày bình thường cũng đơn giản không dám mạo hiểm xuất đầu. Lúc này này tế, hắn chính xếp bằng ở trong sơn cốc, lão đạo con người làm ra hắn tự tay bày ra một tòa đại trận. Oanh, ánh lửa trăm vạn đạo. Một đám lại một đám từ phía trên địa thập phương hội tụ mà đến, hóa thành lộng lẫy nhất thần hoa, bao phủ bản thân. Ninh Minh như là thân hóa đạo lô, đang tiếp thụ thần diễm tẩy lễ, bản thân phảng phất đang tại tiến hành một loại khó có thể nói biến hóa. Xa xa, lão đạo người kinh ngạc địa nhìn xem một màn này. Tại Ninh Minh bốn phía, trong hư không vặn vẹo tạo thành một mảnh mơ hồ tràng vực, đại đạo dị tượng đúng là một đầu lại một đầu quỷ dị bóng đen. Giống như là bách quỷ dạ hành đồng dạng. Tốt đặc thù đạo thể, lão đạo người tự nói, tại đột phá đạo nguyên cảnh về sau, tu sĩ có khả năng ảnh hưởng thiên địa hiệu quả cũng thì càng lớn hơn, nói ngắn gọn, động tiếp theo hội tạo thành đại đạo dị tượng. Chờ đến chứng đạo cảnh về sau, đại đạo dị tượng lại đem tiến giai trở thành đạo tràng. Đứng ở nơi đó, dưới chân là được diễn biến làm ra một bộ bao trùm đại địa càn khôn đạo đồ. Bành, bành. Bành, Ninh Minh trong cơ thể, như là có một khỏa lại một viên đại tinh tại phát sinh tạc toái, một cổ mênh mông khó lường chấn động kích động mà ra, như nhiều đóa pháo hoa tại trong hư không tách ra. Hắn quanh thân đạo hỏa hừng hực thiêu đốt, cấm kỵ đạo thể thay đổi liên tục, khi thì hóa thành đại đình, khi thì hóa thành bếp lò, thậm chí còn từng biến qua một thần linh. Lão đạo không người nào sao nghiêm túc nhìn xem một màn này. Đột nhiên, Ninh Minh trong cơ thể tách ra từng đạo sáng lạn hào quang, vạch phá hắc ám, giống như là trật tự thần kiếm đồng dạng. Phốc, thì ra là tại lúc này, Ninh Minh mở hai mắt ra, mạnh mà nhổ ra một ngụm hỗn tạp lấy đạo quang máu tươi. Ninh Dạ, lão đạo người tranh thủ thời gian ra tay, bảo vệ Ninh Minh. Ninh Minh trên mặt thần sắc ngược lại cũng không hư nhược, cái lắc đầu. Không có việc gì, vẫn chưa được sao, lão đạo người ngưng lông mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem bộ dáng là, Ninh Minh cũng thở dài âm thanh, theo này tòa tàn phá vũ trụ trở về sau, chính mình cho dù thành công bước vào đạo nguyên cảnh, đã có được cấm kỵ đạo thể, phát triển đã đến không gì sánh kịp hoàn cảnh. Nhưng, tại đạo kiếp trong bản thân nhưng lưu lại một cái chí mạng tai họa ngầm. Cực chí đạo, Ninh Minh tâm thần nội thị, lần nữa nhìn thấy huyết nhục bên trong đích cái kia vài hào quang. Cuối cùng nhất tuyên cáo bất đắc dĩ. Cái đồ vật này cùng với như giòi trong xương đồng dạng, không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng dung hợp tiến vào bản thân cấm kỵ đạo thể chính giữa, như thế nào cũng thanh trừ không được. Cực chí đạo, lão đạo người biểu lộ ngưng trọng, Ninh Giả, người cái này mới thật sự là nguy hiểm, một khi xử lý không tốt, tương lai nói không chừng lúc nào cũng sẽ bị cực chí đạo cho vỡ ra đạo thể. Ninh Minh trầm mặc, sau đó hắn lách qua cái đề tài này, hỏi. Đúng rồi, Quý Nguyên, tại ta càn khôn trong tay áo, lão đạo người nói xong, liền bắt đầu bố trí thủ đoạn, vốn là đem tòa sơn cốc này cho hoàn toàn đóng cửa. Mà bắt đầu, sau đó mới thả ra Quý Nguyên. Lúc này, Ninh Minh thần sắc rất chân thành, thiên cơ cung đã tại đối với cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ hạ thủ, quê hương của mình, thì ra là số 3 vũ trụ tùy thời đều có kiếp nạn đánh xuống. Chính mình nhất định phải mau chóng xử lý tốt hiện tại đây hết thảy sự tình. Sau đó nghĩ biện pháp, như thế nào hóa giải mất cái này một nguy cơ. Bịch, quảng cáo, Quý Nguyên rơi xuống tại mặt đất, hắn sợi tóc mất trật tự, đang mặc hoa lệ áo bào màu vàng kim, khí chất như trước cao quý mà cường đại. Nhưng nhìn kỹ là được phát hiện, thằng này chấn định cũng không quá đáng là cố giả bộ đi ra mà thôi. Một bàn dài trên bàng cá, ngoại trừ mặc người chém giết. Còn có thể có biện pháp gì? Ninh Minh ngươi, Quý Nguyên vừa mới hiện thân, lập tức thì có một tia ý thức mà nói muốn rằng. Ninh Minh, lão đạo người kinh ngạc nhìn mắt Ninh Minh. Ninh Minh ngữ khí lạnh lùng địa ngắt lời nói. Đã đủ rồi, không có ý nghĩa nói nhảm cũng đừng có nói. Ta là dạng gì người, người có lẽ cũng có nghe thấy. Lập tức, Quý Nguyên hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt tâm tình, đã ở tỉnh táo địa suy nghĩ tình cảnh của mình. Ninh Minh đạo, lần trước Dương gia giao dịch, cho dù là thiên cơ cung cùng thiên đình cũng tiến hành được rất hoàn mỹ, không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hy vọng ngươi cũng có thể minh bạch. Ngươi muốn ở chỗ này của ta được cái gì? Quý Nguyên lập tức hỏi, Ninh Minh Đạo, ngươi là như thế nào biết đạo của ta tên thật? Ngoại trừ của ta tên thật bên ngoài, ngươi còn biết cái gì? Ngươi tại Bạch Nguyên Điện ở bên trong lấy được cái gì? Liên tiếp vấn đề, Quý Nguyên trải vuốt dưới mạch suy nghĩ, sau đó lại đột nhiên cắn răng một cái, chẳng biết tại sao, lộ ra tức giận biểu lộ, còn kèm theo một tia hối hận, tiếc. Nói, Ninh Minh lạnh lùng vô tình địa mở miệng, là Túc Mệnh Châu, Quý Nguyên dùng một loại căm hận cảm xúc, nói ra. Là ta tại Bạch Nguyên Điện ở bên trong lấy được Túc Mệnh Châu, nó nói cho ta biết, để cho ta tới đánh gãy ngươi tiến giai, còn nói chỉ có như vậy mới có thể thay đổi biến ta cùng chư thiên vận mệnh. Rõ ràng thật sự là Túc Mệnh Châu, Ninh Minh lập tức tự động rung rồi, không thể tưởng tượng. Một bên, lão đạo người cũng trở nên phấn khởi, với tư cách chư thiên tu sĩ, ai chẳng biết hiểu 4 vạn năm trước cái vị kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai lại không biết đối phương sở sáng tạo ra 9 đại linh châu. Giao ra đây, không đợi Ninh Minh mở miệng, lão đạo người tự lập tức mở miệng. Đồng thời, một cổ lưỡi đao giống như khí thế thẳng bức Quý Nguyên mà đi. Đối phương chỉ cần không đáp ứng, liền muốn chém rơi xuống một khối da thịt. Quý Nguyên cũng không do dự, trái lại, hắn thậm chí hoàn toàn không có câu oán hận, giống cầm một cái dơ bẩn xấu xa chi vật, đem hắn lấy đi ra. Ninh Minh cùng lão đạo người tranh thủ thời gian nhìn lại. Lẫn nhau biểu lộ đều định dạng hoàn chỉnh một cái chớp mắt, đồng tử bị một vòng huyết hồng sắc hào quang chỗ chiếu rọi. Chỉ thấy, tại Quý Nguyên trong lòng bàn tay, đó là một quả tản ra khiếp người tâm hồn hào quang huyết sắc linh châu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.